xin mời quý vị đến với một truyện của nhà văn Hồ Biểu Chánh, Một Đời Tài Sắc, chị Ba, qua giọng đọc của Trần Anh, Trần Như và Nam Anh. Trong Nam Phần, từ năm 1920 tới năm 1929, năm nào lúa bán giá bậc trung cũng 1 đồng 50 xu một giạ, có lúc lên tới 1 đồng 80 hoặc 2 đồng. Dân ở trong xứ phần chuyên nghề làm ruộng, nhờ giá lúa cao đó nên bạc tiền chớn chở, không biết làm gì cho hết. Những điền chủ ở các tỉnh, nhất là Miệt Tiền Giang, Hậu Giang, đưa nhau các nhà tốt, sắm xe hơi, mua hột xoàn, chơi bài bạc, bành trướng điền đĩa, cho con đi tay, gây ra cuộc vui, đùa tốn 1-2 ngàn không cần. Được chúng bẩm dạ, giàu hao đôi 3 muôn cũng chịu. Từ lớn chí nhỏ, quay bạc tiền như đất cục, chê nhân nghĩa là trái mùa. Phải dọc bạc muôn mới ra mặt người sang, cho luận đạo đức thì bị khi là đồ dại. Đất hoang du, rừng núi, mà dành nhau mua đến 100-200 đồng một mẫu, nợ 50-70 ngàn mà cho là chút đỉnh, không đủ gì lo. Người nào có ý nghĩ xa, thấy nhân tình với thế cuộc như vậy thì cũng lắc đầu tự hỏi. Vậy chứ cây đường Việt Nam mình đi đó tới đâu cuối cùng, mà cái đường đó phải hay quấy. Tại cái thời cuộc đó mà ông hội đồng nghiệp với ông cai tổng bình mới mua thêm đất, lại mua mắt, rồi đi dây bạc, người 30 ngàn, kẻ 50 ngàn, mà coi như chuyện chơi. Thiệt, nếu làng sống thịnh vượng, cứ bủa tới hoài, thì chừng vài 3 năm, hai ông cũng trả dứt số nợ, không khó chi hết. Rủi thay, qua năm 1930, mùa thất, ông cai tổng bình thâu góp về đất cũ, về đất mới, chỉ có 45 ngàn giả, chứ không phải 65 ngàn. Còn ông hội đồng nghiệp thâu góp được có 18 ngàn giả. Hồi đầu mùa thì giá lúa 1 đồng 6, 1 giả. Năm nay, hai ông phải đóng tất cả số tiền cho nhà nước, nên mới chần lại ít ngày, nhóm coi giá lúa lên thêm nữa thì sẽ bán, đặng có lợi thêm một mớ. Nào dè cuối tháng năm Tây, lúa sụt xuống còn 1 đồng 50, giá 1 đồng 60 không bán, mà bán 1 đồng 50 sao được? Để chờ nữa, té ra lúa đã không lên giá, mà lần lần bị sụt thêm hoài, sụt xuống 1 đồng 3, 1 đồng 2. Rồi 1 đồng, qua tới tháng 8, giá còn có 80 xu một giạ. Chết tươi, nhà nước gửi giấy thúc đóng tiền mua đất, chủ nợ gửi thơ buộc phải trả nợ. Ông cai tổng chừa 5 ngàn giạ để cho tá điền ăn, ông bán 40 ngàn giạ, lấy có 32 ngàn đồng. Ông hội đồng chừa 3 ngàn giạ, ông bán 15 ngàn giạ, lấy có 12 ngàn đồng. Ông cai tổng phải đóng bạc, mua đất 48 ngàn, phải trả tiền lời về 62 ngàn đồng bạc, nợ là 7 ngàn 440 đồng. Ông hội đồng phải đóng bạc mua đất là 31 ngàn, phải trả tiền lời cho chủ nợ là 3 ngàn 600 đồng. Làm sao có đủ bạc mà trả? Thank you. hai ông bối rối hết sức, bàn tính với nhau rồi hiệp nhau vô nhà ông huyện Hàm Trương Hà tỏ việc rủi ro, đã bị thất mùa lại bị lúa rẻ, rồi năn nỉ xin vay thêm cho đủ đóng bạc mua đất, còn vốn cũ nhập với vốn mới và nhập với tiền lợi mà làm chung, mỗi người một giấy mới để cho dễ. Trương Hà nghĩ hai ông nhiều đất, giàu cho vay thêm cũng chẳng hại gì, đã vậy mà hai ông lại có đất mới mua của nhà nước. Nếu muốn cố đất đó chắc chắn, thì cần phải trả tất cả số bạc mua đất đặng nhà nước sang bộ mới được. Ông Trương Hà tính như vậy, nên chịu cho vay thêm và chịu cho thay giấy nhập lời làm vốn thêm nữa. Phần ông cai tổng bình á, số vốn cũ là 62.000 đồng, số bạc lời là 7.440 đồng, số vay thêm á là 20.560 đồng, cộng tất cả lại là 90.000 đồng. Phần của ông hội đồng nghiệp, số vốn cũ là 30.000 đồng, số bạc lời là 3.600 đồng, số vay thêm là 16.400 đồng, cộng lại là 50.000 đồng. Hai ông về dắt hai bà vô làm giấy lại. Ông cai tổng vay 90.000, ông hội đồng vay 50.000, mỗi cái giấy đều có vợ chồng đứng đủ, có biên cố ruộng đất, mà lại còn buộc hai ông bảo lãnh dần công cho nhau nữa. Hai ông lấy thêm bạc mà đóng tất giá mua đất thì yên được một mối rồi, chỉ còn lo một mối nợ mà thôi. Qua năm 1931, lúa thất luôn một mùa nữa, lại giá còn có 60 xu một dạ. Ông cai tổng thâu góp có 37.000 dạ để dành nuôi tá điền 7.000, còn bán 30.000 dạ có 18.000 đồng bạc. Ông hội đồng thâu góp 17.000 dạ để dành nuôi tá điền 3.000, còn bán có 14 dạ có 8.400 đồng bạc. Tính nội tiền lợi thì ông cai tổng mới phải trả 10.800 đồng, còn ông hội đồng mới phải trả 6.000 đồng. Bán lúa giá như vậy, nếu trả tiền lời rồi cũng không còn đủ bạc mà đóng thuế và ăn xài, có đâu mà trả vốn cho được. Hai ông hiệp nhau đi nói với chủ nợ mà trả tiền lời, xin để vốn lại. Xong ông cai tổng trả được có 7.800 đồng, còn thiếu số lời lại là 3.000 đồng, còn ông hội đồng ráng trả được 5.000 đồng, để thiếu số lời là 1.000 đồng. Qua năm 1932, số lúa thâu góp cũng chẳng nhiều hơn, mà giá lúa lại sụt hơn nữa, chỉ còn có 50 xu một dạ. Hai ông trả tiền lời cũng không đủ, ông cai tổng để thiếu lại 4.000 đồng và ông hội đồng 2.000 đồng. Ông huyện Hàm Trương Hạ thấy hai năm mà hai ông đều thiếu tiền lợi luôn, lại giá lúa sụt, đất cũng sụt theo, sợ bị tịch hết ruộng đất mà cũng không đủ số nợ, nên vào đơn tại tòa hộ mà kiện, xin tòa lên án, đặng thi hành phát mãi sự sản của hai ông. Hai ông lo quá, nên phải muốn trạng sư bào chữa. Diện lẽ kinh tế khủng hoảng, mà xin tòa châm chế cho đình lại, chừng nào giá lúa phát lên rồi sẽ trả nợ. Tòa cũng có nhân, nên làm án cho đình lại một năm, nếu mãn năm mà không trả nợ, thì sẽ thi hành pháp mãi. Bà hội đồng nghiệp thấy việc nhà bối rối, thì bà rầu quá ăn ngủ không được, bệnh ho của bà phát lại, làm cho chồng con thêm lo nữa. Ông hội đồng nghiệp bà nói với ông cai tổng Bình, muốn bán bớt phân nửa ruộng đất mà trả nợ. Ông cai tổng nói, bán ruộng đất xấu hổ, nên khuyên ông hội đồng mới để thủng thẳng mà tính, chẳng nên dội lắm. Cách ít tháng sau, kỳ hạn tòa định đã đắc cận rồi, hai ông lính quýnh, muốn bán ruộng đất thì không ai mua. Đúng thế, vô rạch giá, nói với chủ nợ, xin định giá đất, đặng hai ông làm tờ mãi một mớ mà trả số nợ. Ông huyện Trương Hà cười mà đáp rằng, bây giờ không có giá, dầu hai ông bán 50 đồng một mẫu cũng không có ai mua. Nếu hai ông bán hết ruộng đất nhà cửa cho tôi, hai ông cũng không có trừ hết số nợ được. Bày mua bán làm chi, để chừng tòa lên án thi hành phát mãi. Nếu có ai muốn mua thì tôi cất giá lên cao cho đủ số nợ của tôi. Còn như không có ai dành mà mua thì tôi lãnh ruộng đất hết cũng được. Hai ông trở về mặt buồn xo. Năm ấy, cô Xuân Hương thi đậu bằng PV Superior, các nhật báo đều khen ngợi, lại đăng chân dung của cô lên mặt báo cho công chúng biết. Nhưng trong nhà đang bối rối về nợ nần, nên cha mẹ không mừng, rồi làm cho cô cũng không vui chi hết. Hà Thiện Ý là con của cai tổng Bình, ở bên Tây cũng thi đậu bằng luật khoa cử nhân, muốn ở học thêm đặng lấy bằng tấn sĩ. Ngặt vì việc nhà của ông cai tổng nguy lắm, ông không thể nuôi con ở bên Tây nữa được, nên đánh dây thép biểu phải về lập tức. Hà Thiện Ý về tới, cha mẹ dắt qua thăm bà hội đồng nghiệp đau. Thiện Ý với Xuân Hương là cặp thanh niên tân học nên không có e lỡ chi hết, gặp nhau thì trò chuyện vui vẻ như thường, lại coi có mồi gian díu, thân thiết lắm. Bà hội đồng, vì rầu việc nợ nần, nên bệnh ho của bà càng ngày càng thêm, thân thể bà ốm như tàu lá. Ông hội đồng lo sợ, biểu con ở nhà coi sóc gia đình, rồi ông đem vợ lên Sài Gòn, cho lương y chuyên môn về bệnh ho, họ rọi kiến mà trị bệnh. Ông đem thằng con trai lớn theo, đặng giúp đỡ ông, còn đứa con trai út thì ông để ở nhà với Xuân Hương. Một buổi sớm mơi, ông Út cởi xe máy qua rạch gọi mà chơi. Cô Xuân Hương ở nhà một mình, cô đốc phách gia dịch đứa vô phân mấy bồn bông, đứa làm cỏ ngoài sau giường. Có mặc áo lụa trắng, quần lãnh đen, đầu gỡ sơ, chân mang guốc, tay đeo một đôi bông lớn, tay trái đeo một chiếc vàng nhẫn hột xoàn. Cô không có trang điểm, không dồi phấn thoa son, mà vì cô có sẵn sắc, cô lại có duyên ngầm, tướng đi dịu dàng, gương mặt sáng rỡ, bởi vậy ai thấy cô cũng phải trầm trồ khen thầm là gái đẹp. Cô đi vòng theo mấy bồn bông coi bắt sâu, cô cầm bông hường da người mà hửi, bông kề vô mặt, coi nước da của cô còn đẹp hơn màu bông. Cô nắm bông quẻ mà nhìn, mấy ngón tay của cô coi cũng đẹp,

có lẽ nào tôi đành vô lễ đem chuyện không có vui mà thỏ thẻ với cô, rồi làm cho qua sầu liễu ủ hay sao? Cô Xuân Hương hiểu mấy lời ấy thanh tao mà có ý chọc ghẹo, nên cô chánh sắc mà đáp rằng: Xin ông đừng ngại, hoa cũng có nhiều thứ, có thứ yếu ớt, sợ nắng sợ mưa, mà cũng có thứ vững vàng, quen dông quen gió. Ông muốn nói chuyện chi với ba tôi, xin ông cứ nói ngay ra, như mà chuyện vỡn thì tôi đợi ba tôi về tôi sẽ nói lại, còn mà như chuyện gấp thì tôi sẽ gửi thư cho ba tôi hay. Hoàng Kiết gật đầu cười mà nói rằng: Nếu cô cho phép thì tôi mới dám nói. Ông cứ nói mà. Tại cô ép quá, chứ thiệt tôi không muốn nói. Ông hội đồng có thiếu bạc của cha tôi chút đỉnh. 4 năm nay ông không trả vốn, mà bạc lời năm nào ông cũng trả cũng không đủ. Bởi vậy năm ngoái cha tôi kiện, ông hội đồng xin tòa đình 1 năm. Nay đã mãn hạn đình rồi, tòa lên án vậy ông hội đồng phải trả vốn và lời. Cha tôi xa tôi qua thưa với ông hội đồng hay, xin ông vui lòng trả số nợ theo án tòa vậy. Bằng không thì cha tôi phải ép lòng mà giao án cho trưởng tòa. Không biết việc đó có gấp hay quẩn, đợi ba tôi về rồi tôi sẽ nói lại được hay không? Theo tôi thì cô muốn thế nào tôi cũng chịu hết. Ngạch vì việc này là việc của cha tôi, nên tôi không có dám tự tiện. Tuy vậy mà không sao, để tôi về thưa lại với cha tôi, và xin hưởng ít ngày, đặng đợi ông hội đồng về rồi sẽ tính cũng được. Tôi cảm ơn ông lắm. Dạ, thưa tôi không dám, tôi xin cô cho phép tôi hỏi ít điều. Ông hỏi việc chi? Không biết. Ông hội đồng mà có mấy người con? Có tôi với 2 đứa em trai tôi nữa. Hôm trước tôi thấy nhật trình in hình cô Xuân Hương thi đậu brevet superior, không biết phải là cô hay không? Dạ chứ phải. Dạ, xin lỗi cô. Vậy mà nãy giờ tôi không về. Tôi xin mừng và khen cô đã có sắc, có duyên, mà lại thêm có tài. Thiệt là ông hội đồng có phước quá. Thành con gái đáng ngàn vàng. Phận tôi là gái, học biết chút đỉnh, có tài bao nhiêu mà ông khen quá như vậy? Ấy là lời khiêm nhường của cô. Hoàng Kiếp móc túi lấy thuốc ra hút, quay bộ muốn ngồi mết mà nói chuyện dằn lăn. Cô Xuân Hương bèn đứng dậy, đi mở tủ, lấy thuốc và hộp quẹt để trên bàn. Rồi có lại bàn viết mà đứng, không ngồi nữa. Hoàng Kiết hiểu ý chủ nhà muốn đuổi mình, nên chàng đứng dậy mà nói rằng: Tôi xin chiếu cô tôi về. Để bữa nào có ông hội đồng ở nhà rồi tôi sẽ qua ở nói chuyện chơi lâu. Hoàng Kiết từ cô rồi bước ra sân. Cô Xuân Hương đi theo ra đứng tại cửa giữa. Hoàng Kiết ngó quanh quất, thấy bên trái có mấy liếp hường ở chỗ màu, mà bông nào cũng lớn, thì dây vô mà nói rằng: Cô trồng hường chỗ trông đẹp quá, xin cô cho phép tôi coi một chút. Tôi có tánh ái hoa, nên thấy hoa không thể đi được. Chàng đi lại mấy liếp hường, rờ rẫm từ bông, rồi dây vô ngó cô Xuân Hương mà nói rằng: Yêu qua thì phải để qua cho nhanh mà xem. Ngạch gì tôi không có ở đây được mà xem, biết làm sao. Vậy xin cô cho phép tôi hái một bông, đem về đặt giá, làm kỷ niệm cái ngày tôi có phước mà được đến cái tác. Cô Xuân Hương gạt đầu mà thôi, chứ cô không đáp một tiếng chi hết. Hoàng Kiết hái một cái bông hường trắng, còn hàm tiếu, dắt tại túi áo trên, ngó cô Xuân Hương mà cười, rồi dở nón cúi đầu, mà từ và bước lên xe. Cô Xuân Hương trở vô, sắc mặt